đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 178, Công Phu Sư Tử Ngoạm. 4 canh cầu đặt mua cầu duy trì. Chư Hồng Cộng lĩnh mệnh lệnh, chính hướng phía dưới núi mà đi. Hắn mặc dù không có tình nguyện đi tới Thiên Tuyển Tự, có thể sư mệnh khó vi phạm, không thể không từ, mà lại cái này là tuyệt hảo cơ hội lập công chuộc tội. Đồng thời hắn cũng sầu muộn, muốn thế nào cùng Thiên Tuyển Tự thương lượng. Chính âm thầm suy nghĩ thời điểm, Phan Trọng không biết từ chỗ nào đi tới, mang trên mặt nịnh nọt ý tứ, bát tiên sinh, người nào, là ta, Phan Trọng xuất hiện trước mặt Chư Hồng Cộng. Vừa nhìn thấy Phan Trọng, Chư Hồng Cộng có chút khó chịu nói, đừng trêu chọc ta, lần trước sự tình, ta còn không có tính sổ với ngươi đâu. Đừng, bát tiên sinh đại nhân không chấp tiểu nhân, ta xem xét bát tiên sinh liền cùng người khác không giống. Làm sao có thể lại bởi vì một hai câu chú ý. Chấm ngoặc kép, Phan Trọng nói ra, bớt nịnh hót, ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Chư Hồng Cộng nói ra, bát tiên sinh, thật sự là oan uổng, nói thật cũng coi là mông ngựa. Vậy sau này ta gặp ngài câu nói láo. Phan Trọng nói ra, lời này còn tạm được. Nói đi, chuyện gì? Phan Trọng cười nói, tứ tiên sinh nói, hắn hội tại các chủ lão nhân ra mặt trước giúp người nói tốt. Ngài một mực đi Thiên Tuyển Tự, ma thiên các cái này, tứ tiên sinh giúp người ôm lấy. Chư Hồng Cộng thở dài nói, còn là tứ sư huynh tốt với ta a. Chấm ngoặc kép, kia là tự nhiên, đừng cản đường, đừng tưởng rằng nói hai câu dễ nghe ta liền hội bỏ qua cho ngươi. Vâng, chấm ngoặc kép, Chư Hồng Cộng đi đến địa thế tương đối cao địa phương. Liếc qua Phan Trọng, ngạo nghễ nói, nhớ ngày đó ta tại ma thiên các tu hành thời điểm, nào có phần của các ngươi, mũi chân điểm một cái. Hô, Chư Hồng Cộng thả người nhảy lên, vốn cho rằng là cái gì tuyệt thế khinh công, có thể không nghĩ tới. Chư Hồng Cộng thẳng tắp hướng rơi xuống, phù phù, rơi xuống sườn dốc bên trong, một tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt vang lên. Phan Trọng vội vàng vỗ xuống cái trán, hỏng bét, quên mất chính sự, còn không cho bát tiên sinh giải phong tu vi. Sau 3 canh giờ, ma thiên các đại điện bên trong, các chủ, Vân Tông đặc sứ Lý Vân Đạo cầu kiến, để hắn tiến đến. Lý Vân Đạo tại Diễn Nguyệt Cung nữ tu mang lĩnh hạ, từ đại điện bên ngoài chậm rãi vào, khả năng cùng mỗi một cái lần đầu tới đến ma thiên các người đồng dạng, đều có vẻ hơi khẩn trương cùng tò mò, đồng thời cũng lo lắng ma đầu hội xuống tay với hắn. Toàn bộ người nhìn có một ít lo lắng bất an. Lý Vân Đạo mang theo thất thố biểu lộ cùng động tác, đến đại điện bên trong. Hắn không dám ngay lập tức nhìn Lục Châu, mà là trực tiếp khom người nói, Vân Tông Lý Vân Đạo, bái kiến cơ lão tiền bối, ban thưởng ghế ngồi. Lục Châu phất tay áo, Lý Vân Đạo lại lần nữa khom người, tạ cơ lão tiền bối ban thưởng ghế ngồi. Hắn run run rẩy rẩy vào tòa, lúc này mới có dũng khí ngẩng đầu nhìn một chút cái này tung hoành thiên hạ đương thế đệ nhất đại ma đầu. Làm hắn nhìn thấy Lục Châu bộ dáng thời điểm, nội tâm khẽ run, đều nói cái này cơ thiên đạo sống không quá 10 năm. Đến nay xem ra, tinh thần sáng láng, còn có chút ít tóc đen, thế nào đều không giống như là đại nạn sắp tới dáng vẻ. Lý Vân Đạo dư quang liếc qua Hoa Vô Đạo, lộ ra một tia thất vọng, đường đường Vân Tông trưởng lão, thật đúng là bước vào ma môn, thật đáng buồn đáng tiếc. Cơ lão tiền bối, chịu Vân Tông tông chủ nhờ vả, lần này tới trước, đặc dâng lên hắc mộc liên một mảnh. Hắn cầm trong tay một cái màu nâu hộp gấm nâng ở trong lòng bàn tay, cái này cực giống cung bên trong thái giám, có thể không cho hắn đến gần cơ hội. Minh Thế Nhân liền trước một cái cầm lấy hộp gấm, cung cung kính kính đặt ở Lục Châu mặt trước. Lục Châu nhẹ nhàng phất tay áo, hộp gấm mở ra đinh. Thu hoạch được đạo cụ, hắc mộc liên một mảnh, thiên tài địa bảo, có thể dùng tại tu hành, chữa thương, thông khí hải, chỉ bất quá không có điểm công đức ban thưởng. hơi đáng tiếc. Lục Châu hài lòng gật gật đầu, thẳng thắn nói, bản tọa từ trước đến nay thưởng thức thủ tín người. Mang Đinh Phồn Thu đi lên. Vâng. Không bao lâu, Đinh Phồn Thu liền bị Chu Kỷ Phong mang tới. Đinh Phồn Thu bị phong bế tu vi về sau, một mực ở vào giam giữ trạng thái, toàn bộ người không thấy ánh mặt trời, cho nên chợt nhìn giống như là tên điên, đầu tóc rối bời, lão hủ yếu đuối. Lý Vân Đạo nhìn thoáng qua, liền chắp tay nói, đa tạ tiễn khách, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lý Vân Đạo giật mình, hắn không xa mà đến, ghế đều ngồi chưa nóng liền muốn đuổi người. Hắn liền vội vàng đứng lên, nói ra, cơ lão tiền bối, vãn bối còn có lời muốn nói. Lục Châu nghi ngờ nói, chuyện gì? Trước đây kiếm ma tiền bối đi tới kiếm đàn đánh bại kiếm đàn thủ tọa La tiền bối. La tiền bối để ta tiện thể nhắn, nếu là có cơ hội, còn mời kiếm ma tiền bối chỉ giáo luận bàn. Lý Vân Đạo khom người, Ngu Thượng Nhung đi kiếm đàn, cơ lão tiền bối không biết. Lý Vân Đạo nhất kinh, Lục Châu âm thầm suy tư, khó trách Vân Tông đột nhiên cải biến chủ ý, cái này phía sau cũng có Ngu Thượng Nhung cho áp lực. Nhớ tới trước đây Ngu Thượng Nhung làm đủ loại sự tình, Lục Châu khẽ quát một tiếng, nhiệt đồ. Lý Vân Đạo vội vàng nói, kiếm ma tiền bối kiếm đạo đại thừa, một chiêu trở lại đến này vào tam hồn, lệnh kiếm thánh tiền bối khen không dứt miệng, chấm ngoặc kép, minh thế nhân mắng, lan, ách, chấm ngoặc kép, ngay trước sư phụ mặt, khen một tên phản đồ, người mẹ nó đầu óc nước vào rồi. Minh thế nhân lại lần nữa quát, cái nào nói nhảm nhiều như vậy, mang theo Đinh Phồn Thu cút nhanh lên, ta cái này lan, chấm ngoặc kép. Lý Vân Đạo đỡ lên Đinh Phồn Thu, xám xịt rời đi Ma Thiên Các đại điện, đồng thời thầm mắng kiếm đàn, cái gì nho nhã lễ độ, ma đầu chính là ma đầu, thật một điểm không thể đắc tội. Lý Vân Đạo mang theo Đinh Phồn Thu rời đi về sau, Lục Châu ánh mắt rơi vào trong hộp Hắc Mộc Liên bên trên, nói ra, tiểu tiểu Hắc Mộc Liên, lại có như vậy dược tính, dù chỉ là nhìn xem liền có thể cảm giác được ra. Hắc Mộc Liên tản mát ra mãnh liệt mùi thuốc. Sư phụ, cái này Hắc Mộc Liên thật có thể khai thông khí hải. Tiểu Diên Nhi tò mò nhìn Hắc Mộc Liên. Minh Thế Nhân cười nói, Hắc Mộc Liên chính là thiên tài địa bảo. Đừng nói là khai thông khí hải, chỉ cần người không chết, ăn thứ này, đều có thể đem ngươi cứu trở về. Tiểu Diên Nhi nghe vậy đại hỉ, quỳ xuống nói, tạ ơn sư phụ, độ trung thành cộng 2%. Lục Châu liếc qua, Tiểu Diên Nhi độ trung thành bước qua 85, cũng là đám này đồ đệ bên trong độ trung thành cao nhất một cái. Lục Châu gật gật đầu vuốt râu nói, không uổng là sư như thế đối đãi ngươi, đồ nhi định không phụ sư phụ kỳ vọng. Đúng lúc này Phan Trọng từ bên ngoài bước nhanh đi đến, khom người nói, các chủ, Thiên Tuyển Tự Phi Thư. Trình lên, Phan Trọng đem Thiên Tuyển Tự Phi Thư cung cung kính kính đưa tới Lục Châu mặt trước. Lục Châu mở ra phi thư liếc mấy cái, thật can đảm. Ba, đưa tay đem phi thư đập vào trên mặt bàn, phi thư thuận cái bàn trượt xuống. Minh Thế Nhân tiện tay vung lên, cương khí đem phi thư cuốn vào trong lòng bàn tay. Đồng dạng, Minh Thế Nhân sau khi xem xong, nói ra, Thiên Tuyển Tự thật đúng là công phu sư tử ngoạm. Muốn ba kiện thiên giai vũ khí, còn muốn đem bát sư đệ bảo thiền y cầm lại. Hoa Vô Đạo nghi hoặc mở miệng, ngươi không phải nói Chư Hồng Cộng cùng Thiên Tuyển Tự giao hảo, có lẽ cái này đầu heo giấu giếm cái gì? Minh Thế Nhân gãi gãi đầu, nhìn về phía Lục Châu, sư phụ, lão bát hiện tại đã bị cầm tù, Thiên Tuyển Tự cái này là rõ ràng không có đem Ma Thiên Các để vào mắt. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.